Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, tỏa yêu tháp bên trong. Đây là 3.000 mai võ cốt cảnh tế thiên phù tử. Sau ngày đó đưa cho ngươi cao một cái cấp độ, ngươi đem cầm tới hạ tam vực, lần này không cần đấu giá, trực tiếp đưa ra ngoài. Thạch Diễm vươn tay. Lòng bàn tay, 3.000 mai tế thiên phù tự lướt đi, phù với Ngọc Trúc Vân Chiêu trước người. Lần này, cái này 3.000 mai tế thiên phù tự hao tốn hắn trọn vẹn hơn 5 triệu 3 in dấu linh thạch. Hắn hiện tại chỉ còn 58 vạn 3 in dấu linh thạch dùng với cực khiếu thần tính tiêu hao. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, thuộc hạ tuân lệnh, Ngọc Trúc Vân Chiêu vội vàng từ dưới đất bò dậy. Nửa quỳ tiếp lệnh, cũng không dám hỏi Thạch Diễm vì sao không đấu giá. Thấy Ngọc Trúc Vân Chiêu tiếp lệnh, Thạch Diễm phần lưng mây đen cánh mở ra, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại hậu viện Thạch Thấm Du trong sân, đấu giá qua lãng phí thời gian, ít thì một tháng nhiều thì mấy tháng. Hắn chờ không nổi, chờ nhỏ vòng quay lại về sau, hắn có lẽ mới sẽ từ từ chờ. Hết thảy lợi ích tối đại hóa. Ca, Thạch Thấm Du thấy được Thạch Diễm, kinh hỉ hạ vội vàng đứng lên. Nàng đã rất lâu không có nhìn thấy Thạch Diễm. Thạch Diễm khoảng thời gian này bận quá, một mực bế quan, tu luyện, bay. Hạ một hơi, kinh ngạc hòa tan kinh hỉ. Nàng giống như nhìn thấy Thạch Diễm là từ trên trời rơi xuống. Thạch Thấm Du ánh mắt nhìn chăm chú Thạch Diễm phần lưng mây đen cánh. Như người hiếu kỳ bảo bảo giống như. Đi lên phía trước muốn sờ. Đừng sờ loạn. Rất sắc bén. Thạch Diễm tránh đi Thạch Thấm Du. Hắn không ra cực khiếu thần tính dưới. Cũng đỡ không nổi mây đen cánh. Lại càng không cần phải nói Thạch Thấm Du. Bên cạnh, hai nữ hài cung kính quỳ xuống đất. Nghe được Thạch Thấm Du xưng hô, các nàng mới hiểu, trước mắt cái này tên biết bay người, là Hoàng Triều Diễm Hoàng. Đối với các nàng mà nói, biết bay cùng không biết bay không có khác biệt lớn, đều là cần một đời ngưỡng vọng, không thể vượt qua tồn tại, cả người thế mà lại bay. A, nhanh mang ta thể nghiệm một thanh. Thạch Thấm Du nắm thật chặt Thạch Diễm cánh tay. Trên mặt đất đều nhanh muốn nhảy lên, cho tới lúc trước Kim Khâu nữ công, sớm đã ném xuống đất, bị Thạch Thấm Du đạp chẳng biết bao nhiêu lần, châm sát đều bị Thạch Thấm Du giẫm cong, hộ thể cương khí tự hiển, vô hại, cái này việc nhỏ, ta tới đón các ngươi là có chuyện khác. Thạch Diễm mỉm cười, Thạch Thấm Du cùng Thạch Thế Minh hắn chuyên môn lưu lại hai viên tế thiên phù tử. Tăng thêm Tùng Nguyên mấy người không bị mất quỷ vật, đã đạt đến huyền niệm cảnh đỉnh phong. Hai người đều là võ tu, nhưng thực lực này vẫn là quá yếu. Hắn không muốn để Tư Viêm uy hiếp sự tình lại phát sinh một lần. Sở dĩ suy nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, luyện hóa tỏa yêu tháp, coi như hoàn toàn không luyện hóa được, cũng muốn mở ra tạo hóa chi địa quyền hạn. Có thể để Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du tâm niệm vừa động liền có thể trốn vào đi. Dù sao, tạo hóa chi địa ngay tại Minh Lương Phủ Thành cũng ngay tại lúc này Hồng Phương Đường cái dưới chân. Bạch, Thạch Diễm nắm lấy Thạch Thấm Du bả vai biến mất, lại về sau đem Thạch Thế Minh cũng mang đi. Thạch Thế Minh nguyên còn đang đánh cờ, hạ một hơi liền biến mất không thấy gì nữa. Dọa đến lại bộ thượng thư xuất mồ hôi lạnh cả người. Vội vàng gọi người, là ta, Thạch Diễm huyền niệm che phủ lại bộ thượng thư. Tinh thần truyền vào, mới khiến cho lại bộ thượng thư an tâm. Tiểu Diễm, ngươi cái này, Thạch Thế Minh trừng lớn hai mắt, nhìn phía dưới dày đặc tầng mây. Hắn dù không giống Thạch Thấm Du tại không trung hưng phấn kêu to. Vui sướng trong lòng lại là thế nào đều ngăn không được. Thạch Diễm giải thích một phen. Tỏa yêu tháp trước. Thạch Diễm mang theo Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du xuất hiện. theo cảnh giới đề cao, hắn càng phát giác tỏa yêu tháp không đơn giản. Loại kia tang thương khổng lồ cảm giác không giảm. Hắn đã có thể xác định, Hiền Thuần đạo nhân đều không có phát huy ra tỏa yêu tháp toàn bộ thực lực. Thậm chí kém xa lắm, mà lại là không có hoàn toàn luyện hóa. Lão ba, Thấm Du, các ngươi chờ ta một chút. Thạch Diễm phân phó một câu, cương khí khuếch tán, đem đất này hóa thành mê vụ, không cho trên đường người tới gần. Nhìn thấy, chỗ mi tâm, tỏa yêu tháp hạch tâm xoay tròn mà ra, cuối cùng ngừng với Thạch Diễm lòng bàn tay. Thông qua tỏa yêu tháp hạch tâm, Thạch Diễm sinh ra cùng bản thể liên hệ. Thu, Thạch Diễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mới dùng linh thạch khôi phục viên mãn nội kình rót vào tỏa yêu tháp bản thể. Sở hữu nội kình rót vào, bất quá trong chớp mắt tiêu không, mà tỏa yêu tháp hạch tâm cũng không có lướt về phía tỏa yêu tháp bản thể. Hợp hai làm một, võ cốt cảnh nội kình đều không đủ a. Thạch Diễm nhíu mày, ngẩng đầu ngưỡng mộ, là hắn nghĩ qua với đơn giản. Bất quá, chỉ cần có thể đem tạo hóa chi địa mở ra là đủ. Không gian bí hạp nửa mở, bên trong linh thạch thành đống nổ nát vụn, đại lượng linh khí tràn vào năm đại cực khiếu, một lần nữa đem thiên đạo kim đan tưới tiêu mãn. Mở, lần này, Thạch Diễm dựa vào tỏa yêu tháp hạch tâm có liên lạc tạo hóa chi địa. Tỏa yêu tháp bản thể bên trên, đại môn giây lát mở, Thạch Diễm một tay một cái, nắm lấy Thạch Thấm Du cùng Thạch Thế Minh bay vào, ý niệm điều khiển dưới. Nơi này hết thảy thủ đoạn đều không đả thương được hắn cái này tên chủ nhân. Cuối cùng, từ vòng xoáy rơi xuống, tạo hóa chi địa hết thảy ra hiện trong mắt bọn hắn. Hoa, nơi này thật đẹp a. Thạch Thấm Du có chút mê say. Trên bầu trời, có một vòng huyết nhật, chỉ là cái này huyết nhật nhìn qua có chút ngốc trệ. Không giống như trước kia như vậy linh động. Thạch Diễm đem hai người buông xuống, để bọn hắn tùy ý hoạt động, chính mình thì khắp nơi tán loạn. Lúc này, tạo hóa chi địa bên trong lũ lụt đã rút đi, đại khái khôi phục lần thứ nhất tiến đến bộ dáng. Về sau, Thạch Diễm đi đến sinh tử đường, đạt tới rừng trúc chỗ, cũng không có phát hiện gì. Cuối cùng, ngay tại Thạch Diễm chuẩn bị đi tìm Thạch Thế Minh, Thạch Thấm Du lúc lại thấy được sông lớn trọng yếu nhất chỗ xứa khu vực. Xứa, Thạch Diễm nhíu mày, nơi này là hắn duy nhất không có tiến đi qua địa phương. Đây là một phương bị lực lượng thần bí giam cầm nước thế giới bên dưới. Bên trong thất thải xứa dày đặc du động, biên giới thực chất như tường, vô pháp xuyên ra hoặc tiến vào. Lập tức, Thạch Diễm rơi vào tạo hóa chi địa vì tỏa yêu tháp hạch tâm trưởng khống. Không có cái gì vào không được địa phương. Xứa không không ít, cùng hắn lần đầu tiên tới tạo hóa chi địa thấy lúc, có rất lớn khác biệt. Diệp Hạo Miểu, Thạch Diễm nghĩ đến người này, thiên phú rất cổ quái, lấy nuốt ăn vì tiến hóa. Thiên phú như vậy so tông thiên ý cái gọi là linh võ song tu. Thân đồ phượng thiến trở mạnh không phải một đinh nửa điểm. Kiếp trước nổi danh đại năng chính là như thế. Diệp Hạo Miểu nói không chừng cũng có cái này cơ hội. Thiếu đi sứa hẳn là bị Diệp Hạo Miểu ăn. Lúc ấy hắn đem toàn bộ tạo hóa chi địa dị thú nướng. Diệp Hạo Miểu không có ăn, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Thạch Diễm có thể tưởng tượng đến Diệp Hạo Miểu tâm tính. Nhìn trong nước còn thừa lại rất nhiều sứa, hẳn là cái đồ chơi này quá khó ăn, Diệp Hạo Miểu đều chịu không được. Trong nước, mây đen cánh vỗ, Thạch Diễm lấy tốc độ cực nhanh hướng phía dưới lao đi. Dòng nước tách ra, nhưng lại tại như thế cực tốc dưới, một khắc đồng hồ còn không thấy đáy, sứa lại nhiều hơn, Thạch Diễm cực khiếu thần tính hộ thể. Sinh sinh đem lượng lớn đụng nát, không gian bí hạp nửa mở, không ngừng hấp thu linh khí, một vào một ra. cũng là ngang hàng. Cuối cùng, tại sau nửa canh giờ, Thạch Diễm huyền niệm quét đến tầng một màn nước, sau đó dừng lại. Màn nước này cùng bên ngoài giống như khác biệt, phía trên có thất thải chi sắc, như nước như lửa, đang róc rách lưu động. Tại màn nước này phía dưới, một mảnh hỗn độn, cái gì đều nhìn không thấy. Thạch Diễm huyền niệm đảo qua, phát hiện vô pháp thăm dò vào màn nước phía dưới, thậm chí liền màn nước đều không thể tiếp xúc. Tiếp xúc tất nhiên sụp đổ, nơi này là nước ngầm vực thế giới. Chẳng biết liên tiếp nhân gian vực Đại Diễm Hoàng Triều, vẫn là đơn độc vì một giới. Thạch Diễm còn không có hoàn toàn trưởng khống tỏa yêu tháp. Vô pháp xác định, mây đen cánh cuốn lên. Thạch Diễm tại thủy vực thế giới lướt dọc, một nén hương sau về tới nơi xa. Trùng điệp thở khí, bong bóng không ngừng. Nơi này nếu như muốn dùng một cái từ ngữ để hình dung. Vô biên vô giới, mở, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.